Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, cửu hận. Jiraiya đại nhân, Hyuga Hayashi đối với Jiraiya hơi khom mình hành lễ, sau đó nói rằng, hai vị từ từ nói chuyện, ta trước tiên cáo từ. Jiraiya đại nhân, có chuyện gì không? Chutetsu Senmei khẽ cười nói, ha ha. Chúc mừng ngươi, Senmei, ngươi rốt cục lên làm Hokage. Jiraiya cười hì hì nói, cảm ơn. Chutetsu Senmei không mặn không nhạt trả lời Jiraiya, cái tên này ở hội nghị câu nói trước đều không nói, hoặc là nghe được cái gì tin tức. Trong lòng đối với Chutetsu Senmei có ý kiến, hoặc là cũng là bởi vì phá hủy Sa ẩn thôn sự tình. Đối với Chutetsu Senmei cách làm có chút bất mãn, có điều mặc kệ nguyên nhân vì sao. Jiraiya vào lúc này tìm đến Chutetsu Senmei, nói rõ chính là tới nói giáo. Vừa trải qua đại chiến, lại nghe những lão gia hỏa đó lý sự lâu như vậy. Vào lúc này qua tới quấy rầy ngươi, ngươi sẽ không có ý kiến gì đi. Jiraiya phảng phất lại khôi phục trước nhiệt tình thái độ, cản qua Chutetsu Senmei vai. Một mặt trêu chọc nói rằng, làm sao sẽ? Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng, ai? Nhớ năm đó Minato lên làm Hokage thời điểm, so với ngươi còn muốn trẻ mấy tuổi. Đáng tiếc thiên đố anh tài. Hắn trẻ tuổi như thế liền, Jiraiya cảm khái nói, xác thực. Cái kia mấy năm Konoha phát sinh rất nhiều chuyện. Chutetsu Senmei liếc Jiraiya một chút, lạnh nhạt nói. Orochimaru trốn tránh, ngài cùng Sunet lão sư cũng rời đi làng. Làng thực lực giảm mạnh, cho tới bị kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được. Bị kẻ địch có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi câu nói này là có ý gì? Jiraiya nghe vậy một mặt kinh ngạc. Cao mày hỏi, Jiraiya đại nhân không biết sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ điều tra một chút Minato tiền bối nguyên nhân cái chết đây. Chutetsu Senmei nói rằng, đoạn thời gian đó ta không ở làng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Minato cũng không lưu lại di ngôn gì. Jiraiya có chút hạ nói rằng, bởi vì cửu vĩ sự, làng bắt đầu hoài nghi Uchiha bộ tộc, dẫn đến sự kiện kia phát sinh. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, trầm giọng nói, có điều theo ta được biết, lúc đó thao túng cửu vĩ xác thực là Uchiha bộ tộc Seragon, nhưng không phải Konoha bên trong người, là ai? Jiraiya ngưng thanh hỏi, Namikaze Minato chết. Jiraiya vẫn dẫn cho rằng hám, đồng thời nội tâm cũng sâu sắc cảm thấy tự trách lúc đó nếu không có hắn rời đi làng, Namikaze Minato cũng không đến nỗi lấy mạng sống ra đánh đổi đến phát động thi quỷ phong tẫn, phong ấn cửu vĩ hay là tập mọi người lực lượng. Có thể có những biện pháp khác đem cửu vĩ phong ấn cũng khó nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chutetsu Senmei than nhẹ một tiếng, có ý riêng nói rằng, có điều người này nếu biết Jinchuriki ở sinh sản thời điểm phong ấn sức mạnh sẽ yếu bớt, có thể ở không kinh động bất luận người nào tình huống tiến vào Konoha, đồng thời còn ủng có Seragon. Nói vậy người này đã từng định là một vị danh chấn nhẫn giới cường giả. Jiraiya nghe vậy con ngươi trong nháy mắt phóng to, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến cái kia đã trở thành cấm kỵ tên Chutetsu Senmei, quay đầu nhìn về phía Jiraiya, hỏi, Jiraiya đại nhân, người nghĩ đến cái gì? Ồ, không có, Jiraiya lắc đầu phủ nhận nói. Đồng thời trong lòng cũng đem sự hoài nghi này bỏ đi. Uchiha Madara đã ở chung kết chi cốc trong trận chiến ấy, chết ở đệ nhất Hokage Senju Hashirama trong tay, coi như hắn lúc đó không chết, cũng không thể hoạt thời gian dài như vậy, coi như hắn lấy bí pháp sống tạm với nhân thế, hiện tại cũng nhất định đã già lọm khọm, sắc trời đã rất muộn. Jiraiya đại nhân, nếu là không chuyện gì, ta trước hết cáo từ. Chutetsu Senmei nói rằng, ai nha, ngươi xem một chút, bị ngươi quẩy chạy đề tài, ta liền chính sự đều không nói sao. Jiraiya khuếch đại kêu lên, Jiraiya đại nhân còn có chuyện gì? Chutetsu Senmei hỏi, Senmei, Người nếu có thể bị mọi người đề cử trở thành Hokage, cũng nhất định là kế thừa hỏa ý chí. Cho nên mới phải bị mọi người tán đồng. Jiraiya bỗng nhiên một mặt trịnh trọng việc. Ngữ khí trầm trọng nói rằng. Senmei, ninja trong lúc đó cừu hận đã quá hơn nhiều. Bao nhiêu năm rồi, các ninja chém giết lẫn nhau. Cừu hận đã càng ngày càng nhiều ở loại này không chừng mực chém giết bên trong. Chúng ta đều mất đi rất nhiều. Ngươi là một người thông minh. Lẽ ra có thể hiểu ý của ta không? Ân, Chutetsu Senmei gật gù, nếu là lấy trước, ta sẽ không cùng ngươi nói những này. Nhưng hiện tại ngươi đã bị mọi người tiến cử vì là Hokage. Ngươi mỗi một cái quyết sách, đều liên quan đến Konoha tương lai. Jiraiya lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Jiraiya đại nhân. Ngươi biết đệ nhất Hokage chia vĩ thú ý từ sao? Chutetsu Senmei đột nhiên hỏi, đệ nhất đại nhân là hy vọng các ninja có thể bởi vì e ngại vĩ thú. Sức mạnh. Mà không lại lẫn nhau chiến tranh. Jiraiya nói rằng, mọi người vì sao lại e ngại vĩ thú đây? Đó là bởi vì vĩ thú sức mạnh rất mạnh mẽ. Nhưng chúng ta thì tại sao sẽ biết vĩ thú sức mạnh rất mạnh mẽ? Đó là bởi vì đã từng có rất nhiều người muốn đối phó vĩ thú. Nhưng bọn họ đều thất bại từ xưa đến nay. Không biết có bao nhiêu người chết ở vĩ thú trong tay. Chutetsu Senmei con mắt chỉ nhìn Jiraiya. Lạnh nhạt nói, chính là bởi vì chết đi nhiều người như vậy, mọi người mới sẽ biết được vĩ thú sức mạnh đệ nhất đại nhân cũng là bởi vì như vậy. Mới sẽ hy vọng các ninja bởi vì kiêng kỵ vĩ thú sức mạnh, mà không lại chém giết lẫn nhau. Thế nhưng đối với chân chính đỉnh cấp ninja tới nói, vĩ thú kỳ thực căn bản không đáng nhắc tới. Chutetsu Senmei dừng một chút, theo sau tiếp tục nói. Có điều ta rất tán đồng đệ nhất loại này lý niệm, khiến mọi người bởi vì hoảng sợ, mà không dám dễ dàng bốc lên chiến tranh, ở ta nhiều lần ra tay triển lộ thực lực sau. Các ninja sẽ đối với sức mạnh của ta sản sinh hoảng sợ. Bởi vì loại này hoảng sợ, bọn họ liền không dám dễ dàng trêu chọc Konoha. Konoha cũng có thể vì vậy mà được hòa bình. Chutetsu Senmei lãnh đạm nói, có thể đáy lòng của bọn họ sẽ oán hận Konoha. Loại này cừu hận sẽ ở mọi người đáy lòng càng để lâu càng sâu. Cuối cùng chiến tranh vẫn còn có thể bạo phát. Jiraiya trầm giọng nói rằng, nhân loại là một loại rất hay quên động vật. Ở nhân loại cái này bộ tộc bên trong, chỉ có số ít tính cách cực đoan người mới sẽ ghi khắc cừu hận, mà đại đa số người, bọn họ sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi đem cừu hận quên mất. Chutetsu Senmei cười khẩy, mở miệng nói, làm đời chúng ta người già đi, đời mới chậm rãi lớn lên, đã từng cừu hận sẽ tiêu tán thành vô hình, hay là ngươi nói đúng. Đại đa số người đều là thiện quên loại hình, thế nhưng luôn có người đời trước, sẽ thỉnh thoảng nhắc lên đã từng cừu hận hơn nữa. Nếu như loại tâm thái này không cách nào thay đổi, tương lai ninja trong lúc đó còn có thể đản sinh ra tân cừu hận. Jiraiya lo lắng nói rằng, ninja trong lúc đó chiến tranh không phải là bởi vì lẫn nhau cừu thị, mà là bởi vì lợi ích. Chutetsu Senmei lắc lắc đầu, đối với Jiraiya hoàn toàn không có cách nào tán đồng. Nơi có người sẽ có chiến tranh, ở đã từng trong chiến tranh, cừu hận vẫn luôn là cớ, làng, quốc gia, người nào vì là không phải lợi ích mà gợi ra chiến sự. Nhìn muốn nói lại thôi Jiraiya. Chutetsu Senmei khẽ cười một tiếng, lạnh nhạt nói, có điều chân chính hòa bình tháng ngày, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đến. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.